Rất vui được gặp lại các bạn trong buổi đọc truyện tiếp theo của bộ truyện Tuyệt Thế Dược Thần. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 132 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì có một yêu tộc, yêu thú đi đến muốn tìm Diệp Viễn, và người này nói rằng mình là thủ hạ của Bạch Quang. Và cụ thể thì hiện tại Bạch Quang đang muốn gửi một cái thông tin gì đó đến Diệp Viễn. Là cụ thể là thông tin gì? Xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi tiếp tục. Mọi người thích nội dung của bộ truyện này thì hãy like, chia sẻ, tương tác cũng như là trở thành hội viên ở trên kênh để có thể đón nghe được nhiều tập truyện hơn. Ngay bây giờ, xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau bước vào nội dung của tập truyện này. Tập số 132 có tựa đề Tình cảnh khốn khó của Bạch Quang. Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Cái gì? Người thật sự là do Bạch Quang phải đến? Diệp Viễn vui vẻ nói. Đã thật lâu rồi, Diệp Viễn không có nghe đến tin tức của Bạch Quang. Nếu như không phải là đến để cứu Nguyện Mộc Ly, thì chắc chắn là hắn sẽ đi tìm Bạch Quang đầu tiên. Hiện tại, đã cứu được Nguyện Mộc Ly, còn ngoài ý muốn chiếm được Nhật Nguyệt Thiên Đồng. Diệp Viễn đang định đi đến yêu vực để mà tìm kiếm Bạch Quang. Không ngờ, Bạch Quang lại nhanh hơn một bước phái người tới tìm hắn. Bạch Phách nói. Thiếu chủ bảo ta tới nói cho Diệp thiếu gia. Còn nhớ rõ Tiêu Bạch Hổ nằm đó ở tại rừng rậm vô biên không? Diệp Viễn vừa nghe thấy liền vui mừng quá đỗi, nói. Đúng thật là Bạch Quang rồi. Người gọi hắn là thiếu chủ sao? Hiện tại Bạch Quang sống như thế nào rồi? Khi trước, đột nhiên Bạch Quang rời đi, Diệp Viễn vô cùng không đành lòng. Hai người bọn hắn bắt đầu từ rừng rậm vô biên đã luôn sống đương tựa lẫn nhau, cho tới khi đó vẫn chưa từng tách ra. Ai ngờ lần này Bạch Quang vừa đi là chính là mấy năm không trở lại. Cũng chẳng biết lý do tại sao Bạch Quang lại trở thành thiếu chủ của tộc Bạch Hồ. Điều này khiến cho Diệp Viễn vô cùng kinh ngạc. Diệp Viễn có hiểu rõ một chút đối với bộ tộc Bạch Hồ. Hắn biết tộc Bạch Hồ có rất nhiều những nhánh, thế nhưng mà cường đại nhất thì có ba nhánh của ba tộc: Xích Viêm Bạch Hồ, Trần Vũ Bạch Hồ cùng với Lưu Quang Bạch Hồ. Ba tộc này bên nào cũng có những sở trường riêng. Xích Viêm Bạch Hồ thì em hiểu nhất chính là khống hỏa diễm lực. Trần Vũ Bạch Hồ có sức mạnh vô cùng, còn Lưu Quang Bạch Hồ thì dựa vào tốc độ tăng trưởng. Nếu như Bạch Quang trở thành thiếu chủ của hồ tộc thì rất có thể chính là thiếu chủ của Lưu Quang Bạch Hồ. Đương nhiên còn có một loại khả năng khác, đó chính là Bạch Quang trở thành thiếu chủ, được cả bộ tộc Bạch Hồ cùng tôn vinh. Thế nhưng Diệp Viễn cảm thấy chỉ mới vài năm ngắn ngủi, sợ rằng Bạch Quang làm không có nổi đến một bước này. Diệp Viễn tự mình cao hứng, chợt phát hiện ra thần sắc của Bạch Phách có gì đó không đúng, cho nên tâm của hắn lại trầm xuống. Có phải là Bạch Quang đã gặp phiền toái gì hay không? Diệp Viễn hỏi. Bạch Phách gật đầu. Kỳ thật, hai tháng sau, một tộc Bạch Hổ ta muốn chọn ra người dự bị để mà đảm nhiệm chức thiếu tộc trưởng kỳ tiếp theo. Thiếu chủ Bạch Quang chính là người dự bị để làm thiếu tộc trưởng. Lưu Quang Bạch Hổ của bọn ta đã suy nhược nhiều năm, vốn là đã không còn hy vọng. Nhưng thiếu chủ Bạch Quang lại xuất hiện để cho chúng ta thấy được hy vọng một lần nữa. Thế nhưng mà không ngờ. Không ngờ, bọn họ mượn cớ là huyết mạch của Bạch Quang không tinh khiết để mà công kích hắn, có đúng hay không? Diệp Viễn tiếp lời. Bạch Phách sững sờ, nhìn về phía Diệp Viễn đầy vẻ kinh ngạc. Ngươi làm sao biết? Yêu vực đối lập riêng biệt, tin tức cũng tắc nghẽn với thần vực. Không có khả năng Diệp Viễn nghe được chuyện của tộc Bạch Hồ. Thế nhưng mà tên Diệp Viễn này lại một lời nói, liền nói ra hết những khó khăn của Bạch Quang thiếu chủ đang gặp phải. Lẽ nào là hắn là tiên tri sao? Diệp Viễn không đáp lại mà còn hỏi. Dựa vào tốc độ tu luyện của Bạch Quang, sợ là đã đột phá đến cấp 9. Bạch Phách gật đầu. Thiếu chủ Bạch Quang chính là một kỳ tài tu luyện. Từ nửa năm trước đây đã đột phá đến cấp 9 rồi. Hiện tại thực lực của hắn ta đã không kém thiếu chủ của hai tộc khác. Nói tới Bạch Quang, Bạch Phách lại cảm thấy vô cùng hãnh diện. Tâm lưu quang Bạch Hổ đã suy nhược nhiều năm, sự xuất hiện của Bạch Quang đã mang đến cho bọn họ niềm vinh quang. Diệp Viễn nói, vậy thì đúng rồi. Người biết Bạch Quang tu luyện từ cấp 1 đến cấp 9 mất bao nhiêu năm không? Bạch Phách mờ mịt lắc đầu. Xưa này Bạch Quang không đối với chuyện trong quá khứ nói với hắn, cho nên bọn họ cũng không thể nào biết rốt cuộc thì Bạch Quang trước khi mà trở về bộ tộc Bạch Hổ đã trải qua những chuyện gì. Nếu như không phải lần này Bạch Quang phải hắn đến tìm Diệp Viễn, thì hắn cũng không biết là Bạch Quang vẫn còn có bằng hữu nhân tộc. Là 100 năm sau. Bạch Phách nói một cách yếu ớt. 100 năm. Bạch Phách cảm thấy cũng không phải là quá dài, mà là cảm thấy quá ngắn. Mặc dù tộc Bạch Hồ có huyết mạch thần thú, thế nhưng cũng cần phải trải qua rất nhiều, đến mấy nghìn năm mới có thể tu luyện đến cấp 9. Cho dù là thiên tài thì nhất cũng cần thời gian mấy trăm năm. Thiếu chủ của hai tộc khác cũng là dùng thời gian gần 500 năm để mà tu luyện thì đã coi như là vô cùng lợi hại. Bạch Phách nghe ý tứ trong lời nói của Diệp Viễn thì có lẽ tốc độ tu luyện của Bạch Quang hẳn là rất nhanh, cho nên hắn mới lớn mật đưa ra một suy đoán. Diệp Viễn nghe vậy cười. Người cũng quá khinh thường Bạch Quang rồi. Lần đầu tiên gặp hắn, khi đó hắn cũng chỉ là cấp 1 thôi. Đó là chuyện của hơn 10 năm trước đây. Bạch Phách vừa nghe thấy thì đồng tử đột nhiên co rút lại. Hắn biết thiên phú của thiếu chủ Bạch Quang rất mạnh, thế nhưng hắn cũng không nghĩ đến thiếu chủ chỉ dùng thời gian có hơn 10 năm mà đã có thể tu luyện được đến cấp 9. Cái loại thiên phú thế này thật sự là quá mức nghịch thiên. Đương nhiên, nếu như hắn biết cái tên biến thái trước mắt hắn cũng chỉ dùng có 10 năm mà thực lực đã có thể so với cường giả đạo huyền cảnh, thì không biết là sẽ có cảm tưởng thế nào nữa. Hơn nữa, sở dĩ mà Bạch Quang tu luyện nhanh đến như vậy, tất cả là đều nhờ có Diệp Viễn ban tặng. Nếu như không có đan dược của Diệp Viễn, sợ rằng Bạch Quang phải cần tối thiểu đến 100 năm mới có thể tu luyện đến cảnh giới bây giờ. Cho nên, huyết mạch Bạch Hổ của hắn sợ rằng còn muốn vượt trội hơn so với hai tộc khác. Cho nên đấy chính là nguyên nhân mà bọn họ liên thủ lại đối phó với Bạch Quang. Mà vấn đề duy nhất trên người Bạch Quang chính là huyết mạch không tinh khiết. Diệp Viễn thản nhiên nói. Bạch Phách trừng lớn hai mắt, nhìn Diệp Viễn với vẻ không dám tin. Hiện tại hắn đã hiểu một chút lý do vì sao thiếu chủ Bạch Quang lại muốn tìm người trẻ tuổi này. Từ đầu đến giờ hắn cũng chỉ mới nói vài câu, nhưng mà Diệp Viễn đã dựa vào mấy câu này đoán ra được nội đấu của hồ tộc đến 89 phần. Cái loại tâm tư này ngẫm lại thôi cũng khiến cho người ta cảm thấy sợ hãi. Người tiếp tục nói cho ta biết thêm một chút tình thế trước mắt của tộc Bạch Hổ đi. Diệp Viễn thản nhiên nói. Lúc này Bạch Phách đã tâm phục khẩu phục. Sau khi mà nghe được sự phân phó của Diệp Viễn, hắn cũng không do dự mà vội vàng nói lại hết tình thế trước mắt của bộ tộc Bạch Hổ. Hiện tại đang đảm nhiệm chức tộc trưởng của tộc Bạch Hổ chính là nhánh bên tộc Xích Viêm Bạch Hổ. Người trong hội trường lão của tộc Bạch Hổ cũng là tộc Xích Viêm Bạch Hổ, cùng với tộc Trần Vũ Bạch Hổ chiếm đa số. Tuy trên danh nghĩa, tộc Liêu Quang Bạch Hổ là một trong ba nhánh đã có dấu hiệu dần suy tàn, đồng thời còn có xu thế bị những nhánh còn lại thay thế. Tộc Bạch Hổ là một trong những yêu tộc có độ huyết mạch cực đậm. Huyết mạch thần thú của chủng tộc này có độ tinh khiết cực kỳ cao, cho nên sẽ càng chú ý về phương diện này hơn. Diệp Viễn đã sớm phát hiện ra Bạch Quang có chút bất đồng với tộc Bạch Hổ thông thường. Thế nhưng không ngờ cái điểm này lại trở thành trở ngại cho Bạch Quang trở thành thiếu tộc trưởng. Hiện tại, hội trưởng lão đang đưa ra nghi vấn đối với thân phận của Bạch Quang. Tuy là tộc Lưu Quang Bạch Hổ cực kỳ phản đối, nhưng không biết phải làm thế nào khi mà lực trong tộc lại yếu hơn. Cho nên hiện tại áp lực cũng là rất lớn. Nếu như cứ tiếp tục tiến triển như vậy, đừng nói là đến cạnh tranh chức thiếu tộc trưởng, sợ rằng sau này còn được ở lại tộc Bạch Hổ hay không cũng là hai cái chuyện khác nhau. Sắc mặt của Diệp Viễn bình tĩnh, cũng không có biểu lộ ra điều gì, chỉ nói với Bạch Phách. Trước tiên người cứ lùi xuống nghỉ ngơi đi, sáng sớm ngày mai ta sẽ theo người đến tộc Bạch Hổ. Bạch Phách nghe xong không khỏi quá đỗi vui mừng. Tuy rằng thực lực của Diệp Viễn hơi yếu một chút, Thế nhưng với phần cơ trí này, e rằng thật sự là có năng lực để mà xoay chuyển lại tình thế. Cho Bạch Phách rời đi, Diệp Viễn lập tức đi tìm Nguyệt Mộng Ly. Nguyệt Mộng Ly cùng với Bạch Quang cũng đã ở chung với nhau lâu ngày, tình cảm không cạn. Hơn nữa, Bạch Quang còn là huynh đệ với Diệp Viễn. Đương nhiên việc này, nàng cũng sẽ không có ngăn cản. Ngay sau đó, nàng quyết định là sẽ rời đi cùng với Diệp Viễn, không một chút nào do dự. Yêu vực nằm ở phía đông bắc của thần vực. Đất đai cực kỳ rộng lớn. Tộc Bạch Hổ là một trong những tộc thuộc tứ đại thần thú. Hiện đang có lực lượng vô cùng cường đại. Địa bàn mà bọn hắn chiếm cứ rộng tới hơn cả chục lần địa bàn của nhân loại. Nửa tháng trôi qua, sau nhiều lần chăn trở, cuối cùng thì ba người Diệp Viễn, Bạch Phách, Nguyệt Mộng Ly cũng đã tới được lãnh địa Phật Tổ. Lãnh địa Phật Tổ là thánh địa được tộc Bạch Hổ coi trọng, là nơi truyền thừa của cả tộc Bạch Hổ, là một cái nơi vô cùng đặc biệt. Thần thú thuộc về tộc Bạch Hổ có rất nhiều nhánh, thường phân tán ra rất nhiều nơi. Chỉ khi phát sinh ra một số chuyện có liên quan lớn đến tộc Bạch Hổ thì bọn hắn mới tụ tập ở tại lãnh địa Phật Tổ. Hiện giờ đã chính là thời kỳ quan trọng cho việc bầu thiếu tộc trưởng. Vì vậy, rất nhiều những phân nhánh của tộc Bạch Hổ đã tụ tập ở trong lãnh địa Phật Tổ. Đứng lại, hạ nhân không có được tiến vào trong lãnh địa Phật Tổ, nếu như không, giết không tha. Ở tại lối đi, hai người nam tử vô cùng cường tráng, cao lớn, vẻ mặt hung tợn. Ngăn cản hai người, ngăn cản ba người. Bạch Phách lạnh mặt nói, nhung lầm, nhung sầm. Hai người các người to gan thật đấy, lúc nào thì Bạch Phách ta đây đã trở thành hạ nhân rồi. Trên mặt của Nhung Lâm kia lộ ra vẻ khinh thường, nói đương nhiên Bạch Phách đại nhân ngài không có phải là hạ nhân, có điều hai vị đây thứ cho ta thì nhớ không được tốt, nếu như ta nhìn không có lầm thì đây chính là con người, có đúng hay không? Miệng thì gọi Bạch Phách là đại nhân, thế nhưng trong lời nói lại không có chút nào kinh ý. Vô cùng rõ ràng căn bản là hai người này không có để Bạch Phách vào trong mắt. Trong lòng Diệp Phiến đã rõ, nhất định là hai nam tử cường tráng này xuất thân từ một mạch của Sinh Viên Bạch Cổ hoặc là Trần Võ Bạch Cổ, cô ấy muốn làm khó dễ. Sắc mặt của Bạch Phách trầm xuống, cố gắng nén cơn giận, nói: hai vị này đều chính là khách quý mà Bạch Quang thiếu chủ mới đến, có giao tình thâm sâu với thiếu chủ, sao lại đã biến thành hạ nhân rồi? Thái độ của Nhung Lâm cũng không những không có thay đổi tí nào, mà còn cười nhạo. Cái gì? Bạch hiếu của bằng hiếu của Bạch Quang thiếu chủ sao? Bằng hiếu của Bạch Quang thiếu chủ thế nào lại là nhân tộc? Lẽ nào Bạch Phách đại nhân không biết có câu nói về nhân tộc rằng không cùng tộc loại với nhau, lòng dạ ắt là sẽ khác nhau sao? Thật là ngại quá. Bạch Phách đại nhân muốn vào thì xin mời. Thế nhưng mà hai cái người này thì không thể. Thái độ của Nhung Lâm vô cùng ngạo mạn, vô cùng coi thường Bạch Phách. Hành động này để ý làm nhục người khác. Bạch Phách giận tím mặt lại. Bốp bốp. Hai người Nhung Lâm còn đang đắc ý thì đột nhiên mắt nổ đom đóm. Trên mặt mỗi người lại có thêm một dấu tay. Cú tát này của Diệp Viễn lực đạo vừa phải, khiến cho hai người đang đứng một chỗ quay vài vòng. Sau đó thì gắng gượng đứng vững. Đây là lãnh địa Phật Tổ của tộc Bạch Hổ chúng ta. Người lại dám động thủ. Nhung Lâm cảm tức nhìn Diệp Viễn nói. Bạch Phách cũng sửng sốt, hắn ta không ngờ Diệp Viễn lại có thể bá đạo như vậy. Không vừa ý thì lập tức là tát tài. Có điều, hai cú tát này đúng là khiến cho hắn cảm thấy hả giận. Địa vị của Bạch Phách ở trong tộc tuy rằng cao, thế nhưng lại không có dám làm càn ở tại lãnh địa Phật Tổ, bởi vì thế lực của tộc Lưu Quang Bạch Hổ khá yếu. Hai người Nhung Lâm chỉ mới ở cấp 9 sơ kỳ, tuy không có phải là đối thủ của hắn ta, thế nhưng hắn ta lại không hổ dám ra tay đánh người như vậy. Thật ra, hắn ta ra tay cũng không vấn đề gì, nhưng nếu như để cho hai tộc khác nói ra nói vào, thì lại chăm hại mà không có được lợi. Có điều, Bạch Phách cũng kinh ngạc không thôi. Với thực lực của hắn ta, thế mà nhìn không rõ Diệp Viễn vừa rồi ra tay thế nào. Động tác của hắn quá nhanh, mọi người đều không kịp phản ứng. Võ giả vô tướng cảnh có thần pháp đáng sợ tới như vậy từ hồi nào? Tốc độ của tộc Lưu Quang Bạch Hồ được mệnh danh thiên hạ vô song. Thế nhưng hắn ta lại không thể nào nhìn rõ được thần pháp vừa rồi của Diệp Viễn. Hai cái tên ngu xuẩn, dĩ hạ phạm thượng. Quăng cho hai cái tát cho các người như thế là còn nhẹ. Người nên thấy may mắn khi mà ta không có phải là người của hồ tộc đi. Nếu như không, hai người các người bây giờ đã là người chết rồi. Diệp Viễn hừ lạnh. Nhung Lâm vừa rồi còn kiêu ngạo không thôi. Nhưng lúc này đối mặt với Diệp Viễn, hắn ta lại sợ hãi, không nói nên lời. Cú tát vừa rồi của Diệp Viễn là quá nhanh. Hắn ta căn bản không thể nào nhìn rõ. Nếu như thật sự vừa rồi người này muốn giết mình, quả thật là bọn họ đã chết. Thần pháp ở trình độ dung nhập thiên địa này, các bạn là không phải trình độ bọn họ có thể là theo kịp. Phải biết rằng, ngay cả một thần vương như là Chu Bá Phong cũng không có thể nào bắt kịp Diệp Viễn. Ta chỉ là lời ngay nói thật thôi, sao có thể nói là dĩ hạ phạm thượng. Nhung Lâm còn muốn cãi trời cãi cối. Diệp Viễn thản nhiên nói, theo ta biết, địa vị của thiếu tộc trưởng trong hộ tộc là ngang hàng với trưởng lão cấp bậc thần vương. Bạch Quang thần chính là người được chọn cho chức vị thiếu tộc trưởng, địa vị có thể là so với trưởng lão. Hai người các người nói năng lộ mãng với hắn ta thì giết hai người có gì không được. Nhung Lâm nghe vậy sao mặt trắng bệch xuống. Nếu như thật sự so đo, sẽ phải dùng lời giải thích này cũng là đủ để giết hai người họ. Thật ra các bậc ở trong yêu tộc càng nghiêm ngặt hơn so với nhân tộc. Loại tộc danh dĩ hạ phạm thượng này cũng đủ để chết vài lần. Còn nữa, các người nói không cùng tộc lại với nhau, lòng dạ ắt sẽ khác. Theo ta được biết, những tộc trưởng và trưởng lão của các người, rất nhiều người đều kết giao với võ giả nhân loại. Thậm chí, có nhiều người còn có giao tình sâu đậm. Vậy, theo ý người nói, phải chăng là mỗi một vị trưởng lão của hộ tộc đều chính là phản đồ sao? Diệp Viễn không nhanh không chậm nói. Mồ hôi lạnh của hai người Nhung Lâm tuôn ra như mưa. Tuy yêu tộc tương đối độc lập, thế nhưng những người cấp bậc cao của yêu tộc lại có những mối quan hệ mật thiết và hay qua lại với nhân tộc. Ở kiếp trước, Cơ Thành Vân tâm đầu ý hợp cùng với một vị trong Long tộc. Thậm chí, vị kia còn mời y đến Long tộc làm khách. Đương nhiên, hai người Nhung Lâm biết chuyện này. Nếu như theo Diệp Viễn nói, cộng thêm hai chuyện này, thì cũng đủ để cho họ chết vài lần. Lúc hai người bọn hắn đang không biết phải làm sao thì một người trẻ tuổi chậm rãi bước đến. Các hạ ăn nói thật là lợi hại, nhìn dáng vẻ chắc người chính là viện binh mà Bạch Quang mới đến. Bạch Phách thấy người tới thì không khỏi biến sắc mặt, tiến lên thì lễ, nói: Nhung Tình thiếu chủ. Ha ha, Bạch Phách, người vất vả rồi. Xem ra có sự xuất hiện của vị huynh đệ này thì Bạch Quang lão đệ lại có thêm một cánh tay lớn rồi nhỉ. Nhung Tình thản nhiên cười nói, nghe thấy hai từ thiếu chủ, Diệp Viễn đâu còn có thể không hiểu thân phận của người trước mặt này. Cái tên này nhất định là một trong số những người được chọn cho chức vị thiếu tộc trưởng. Hai người lúc nãy kìa, sợ rằng là do hắn ta sắp xếp trước đó, cô ấy muốn hạ uy phong của mình. Chỉ là Nhung Tình không ngờ vài câu nói, một cú tát đã khiến cho hai người sợ hãi không thôi. Bất đắc dĩ hắn ta mới phải xuất hiện để mà giải vây. Diệp Viễn thản nhiên nói, có phải thêm một cánh tay lớn nữa hay không thì cũng khó nói. Thế nhưng mà nếu như có người dám ức hiếp Bạch Quang, vậy thì ta sẽ chặt một cánh tay của hắn xuống. Nhung Tình nghe vậy, hàn quang trong đôi mắt chợt lóe, trên mặt lại thản nhiên cười. Huỳnh đệ, người thật là kiêu ngạo. Phải biết rằng, chỗ này chính là địa bàn của tộc Bạch Hổ. Nhân loại các người tới đây hùng hàng quản quấy, thì sẽ phải trả giá rất nhiều. Diệp Viễn nhìn Nhung Tình, cười. Ta hùng hăng càn quấy, thì thường người trả giá thật nhiều, đều lại là người khác. Đại ca! Đúng lúc này, một giọng nói trong trẻo vang lên, một bóng trắng hồ to lao đến, không phải là Bạch Quang thì còn là ai nữa? Bạch Quang, mấy năm không gặp, Không ngờ Đế đã trở thành thiếu chủ của tộc Lưu Quang Bạch Hổ rồi. Diệp Viễn cười lớn, đi tới ôm lấy Bạch Quang, bỏ Mạc Nhung Tinh bên cạnh. Sau khi hàn huyên một lúc, Bạch Quang đột nhiên cười nhạt nói với Nhung Tinh. Nhung Tinh, người đừng trách ta không nhắc nhở người. Khiêu khích đại ca ta thì người cho cô cốt cục, kết cục vô cùng thê thảm. Trong lòng Nhung Tinh trầm xuống, hắn đã phát hiện sau khi mà Bạch Quang nhìn thấy Diệp Viễn thì tinh thần cả người đều trở nên khác thường. Nói sau đây, những ngày qua tới giờ thì biểu hiện của Bạch Quang rất bình tĩnh, nhưng Nhung Tinh lại có thể nhận thấy một chút sốc nổi ở dưới sự bình tĩnh đó. Vì tập Lưu Quang Bạch Hổ, Bạch Quang luôn duy trì cố gắng hết sức kiềm chế. Bạch Quang của trước đây không thể nào nói ra những lời lẽ như vừa rồi, nhưng sự sốc nổi này lại trở thành hư không sau khi mà nhìn thấy Diệp Viễn. Bạch Quang của bây giờ lời nói ra đầy vẻ tự tin. Nhung Tinh buồn bực, rốt cuộc thì cái tên tiểu tử nhân tộc này có ma lực gì là có thể khiến cho Bạch Quang có được sự biến hóa khổng lồ như vậy. Tuy sức mạnh vừa nãy của Diệp Viễn khiến cho hắn ta ngạc nhiên, thế nhưng thực lực như vậy so với tộc Bạch Hổ thì hiển nhiên vẫn còn chưa đủ. Lực lượng của chủng tộc tứ đại thần thú không thua gì thánh địa siêu cấp của địa hạt nhân loại. Một tên tiểu tử đạt đến vô tướng cảnh thì có thể là làm nên sóng gió gì. Nhung Tinh cười nói. Vậy sao? Nghị quyết của trưởng lão hội sắp diễn ra rồi. Khi mà tư cách người được đề cử của người bị hủy đi, ta lại muốn nhìn xem đại ca của người lấy cái gì tới để mà khiến cho ta thê thảm. Nhung Tinh cười to sau đó rời đi. Còn sắc mặt của Bạch Quang thì trở nên khó chịu. Bạch Phách nghe vậy biến sắc nói. Thiếu chủ, lời của Nhung Tinh nói là thật sao? Đã xảy ra chuyện gì vậy? Cuối cùng Bạch Quang thở dài. Ai, chỗ này không phải là nơi nói chuyện đâu. Chúng ta trở về trong tộc trước đã. Bạch Quang liền đưa đám người Diệp Viễn trở về nơi ở của Lưu Quang Bạch Cổ. Trên đường đi, ban đầu còn thấy được vẻ phấn khởi của Diệp Viễn, thế nhưng lúc này lại đã không còn. Diệp Viễn không lên tiếng. Trong ấn tượng của hắn ta, Bạch Quang luôn là một tên nhóc vô ưu vô lo, chưa thường thấy có vẻ như tâm sự trùng trùng như vậy. Có thể nhìn ra, Bạch Quang rất coi trọng thân phận thiếu tộc trưởng này. Trong mắt Diệp Phiến không khỏi có chút cảm khái. Tiểu Bạch Quang ngày xưa cuối cùng thì cũng đã trưởng thành. Ây da, đây không có phải chính là thiếu tộc trưởng đại nhân của chúng ta sao? À không đúng, hai ngày nữa thì đã mất đi từ cách tranh giành thiếu tộc trưởng tộc Lưu Quang Bạch Hổ của chúng ta rồi. Chuyện này vẫn là phải thật sự phải đà tạ Bạch Quang thiếu chủ rồi. Vừa vào trong tộc, giọng nói âm dương quái khí đã truyền tới tai mọi người. Một người trẻ tuổi, thân mặt bạch y, đi ra từ bên trong góc. Trong mắt tràn đầy địch ý nhìn về phía Bạch Quang. Sắc mặt của Bạch Phách trầm xuống, nói. Bạch Quỳ, nói chuyện có thể là đừng nói quái gở như vậy được không? Thiếu chủ mất đi tư cách thì người có thể là có được lợi ích gì sao? Không có thiếu chủ thì dựa vào người e rằng hai tộc Xích Viêm cùng với Trấn Võ cũng không có nhìn lấy người một cái. Sắc mặt của Bạch Huy lập tức thay đổi, hừ lạnh. Vậy thì đã sao chứ? Ít nhất thì ta sẽ không có trở thành trò cười của cả tộc Bạch Hổ. Dù có thua, cũng là thua một cách đường đường chính chính. Bạch Phách không khỏi nghẹn lời. Mặc dù Bạch Huy ghen ghét Bạch Quang, thế nhưng Bạch Quang thật sự là bị hủy bỏ tư cách. Nếu như vậy thì thật sự sẽ trở thành trò cười của toàn bộ tộc Bạch Hổ. Diệp Viễn lại thở lạnh nhạt, trong lòng đã hiểu rõ. Sự xuất hiện của Bạch Quang có lẽ đã cướp đi danh tiếng thiếu chủ của hắn ta. Vì vậy, khi mà hắn ta nhìn thấy Bạch Quang, đương nhiên là sẽ miệt thị trào phúng. Đại ca, chúng ta đi. Bạch Quang có chút mân hứng, không muốn tranh cãi với Bạch Huy. Diệp Viễn lại cười. Bạch Huy có đúng hay không? Thua mà cũng có thể thua đường đường chính chính. Suy nghĩ này của các hạ thật sự là khiến cho người ta kinh ngạc. Chẳng trách tộc Lưu Quang Bạch Hổ lại sa sút đến mức này. Thế hệ trẻ tuổi đều sao đạ thành thế này rồi, hắn này có thể là không suy bại sao được. Lời nói của Diệp Phiến khiến cho Bạch Huy xấu hổ đến mức đỏ bừng cả mặt. Ngay cả Bạch Phách cũng cảm thấy mất mặt. Qua thực hiện giờ, có rất nhiều người của tộc Lưu Quang Bạch Hổ để có suy nghĩ như Bạch Quỳ. Để ôm lấy suy nghĩ, được ngày nào thì hay ngày đó, qua loa cho xong chuyện. Nếu như không phải là vì sự xuất hiện của Bạch Quang, thì bọn hắn cũng sẽ an tâm mà sống cho qua ngày, sau đó thì an tâm mà bị đào thải. Một tên nhân loại nhỏ bé như người thì hiểu cái gì chứ? Sự cường đại của Xích Viêm cùng với Trần Võ là cái chuyện mà ngươi không có thể nào tưởng tượng. Bạch Huy hét lên. Diệp Viễn lại cười nói. Cho nên, ngươi cảm thấy có thể là đứng chờ mắt nhìn bọn hắn tranh đoạt trước thiếu tộc trưởng thì đã là dũng khí lớn lao rồi, có đúng hay không? Ta không... Bạch Huy rất muốn phủ nhận. Thế nhưng lời nói của Diệp Viễn căn bản là khiến cho hắn ta không thể nào phủ nhận được. Người không cái gì chứ? Lúc ta vào lãnh địa đã nhìn thấy Nhung Tình. So với hắn thì người kém quá xa. Chưa nói tới thực lực về cảnh giới. Thế nhưng trí tuệ khí phách của người không có cùng đẳng cấp với hắn ta. Người mà đại diện cho tộc Lưu Quang đi tranh chức thiếu tộc trưởng. Vậy thì sẽ càng thêm mất mặt hơn. Diệp Viễn không hề nể mặt, nể tình. Vứt thể diện của Bạch Huy xuống đất, sau đó thì tiện chân dẫm cho vài phát. Những ngày qua cho tới bây giờ, e rằng Bạch Quang sống cũng không dễ dàng ở trong tộc Lưu Quang. Đoán là Bạch Huy, tộc Bạch Huy này đã sỉ nhục Bạch Quang không ít. Chỉ với chuyện này thôi, Diệp Việt cũng sẽ không có để cho hắn ta sống tốt. Bạch Huy tức tới mức thất khiếu như bốc khói, thế nhưng lại không tìm ra được lời nào để mà phản bác. Ta cái gì mà ta? Đừng có đứng ở đây mất mặt thêm nữa. Ta nói cho người biết, tư cách của Bạch Quang sẽ không có bị hủy bỏ. Chức vị thiếu tộc trưởng cũng nhất định là sẽ là của đệ ấy. Còn về người, chỗ nào mát thì cứ đợi ở chỗ đó đi. Chúng ta đi. Diệp Viễn thản nhiên nói. Còn hai ngày nữa thì nghị quyết của trưởng lão hội sẽ giáng xuống. Ta nhìn xem, những lời khoác lác của người có thể là thổi bay lên trời không? Tiếng gào thét của Bạch Huy vang lên ở phía sau lưng, nhưng Diệp Viễn cũng chẳng quan tâm. Về đến phòng, Bạch Quang lộ ra một nụ cười khó coi nói. Đại ca, để cho huynh chê cười rồi. Bộp. Diệp Viễn thình lình đập vào sau gáy Bạch Quang, cười mắng. Tiểu tử thối, người nói linh tinh cái gì vậy? Để có thật sự là tiểu lão hồ không sợ trời, không sợ đất, mà ta biết kia hay không đây? Bạch Quang sững sốt. Bạch Phách sửng sốt trước cảnh tượng này, nhất thời cảm thấy sau gáy của mình cũng toát mồ hôi lạnh. Tuy Bạch Quang mới trở về tộc Lưu Quang một thời gian ngắn, nhưng với thủ đoạn và khí chất mà đã thể hiện ra, mơ hồ có khí thế của người cấp cao. Nếu như không phải xảy ra chuyện khai trừ tư cách này, thì kỳ thực trong tộc cũng đã không còn có ai dám chất vấn Bạch Quang nữa. Thế nhưng Diệp Viễn lại coi hắn giống như là tiểu hài từ nghịch ngợm mà thẳng thừng đánh, còn thiếu chủ thì không dám đánh lại. Cảnh tượng này khiến cho con người của hắn ta giống như là muốn rớt xuống. Tiểu Bạch, dựa vào tình cảm của đệ cùng với đại ca, còn nói những lời này, chẳng phải là quá khách khí sao? Đệ cứ yên tâm đi, có Viễn ca ở đây. Chức vị thiếu tộc trưởng này nhất định sẽ là của đệ, không thể nào sẽ đi đâu được. Nguyên Bổng Ly luôn không lên tiếng, lúc này lại bị Diệp Viễn chọc cười. Bạch Quang ăn một phát đập, tựa giống như là hoàn hồn lại, hơi xấu hổ cười. Cái này đúng như vậy. Đại ca không ở đây, cả người đệ đều không có được thoải mái. Những ngày tháng vừa qua thật là quá áp lực rồi. Có điều Mộng Ly tỷ tỷ à, tỷ gọi Viễn ca thân thiết như vậy, đệ cũng coi như là đệ cô anh ấy, có phải là nên đổi một cách gọi hay không đây? Người Mộng Ly đỏ bừng mặt với sự trêu chọc này của Bạch Quang. Sau một phen trêu đùa, cuối cùng thì tâm trạng của Bạch Quang cũng đã ung dung thong thả hẳn lên. Lại khôi phục lại chính là Bạch Quang vui tươi hoạt bát trước kia trước mặt Diệp Viễn. Thấy cảnh này, Bạch Phách bên cạnh cũng kinh ngạc. Bạch Phách tới tộc Lưu Quang đã lâu như vậy, nhưng hắn ta vẫn chưa từng thấy vẻ thiên chân vô tà như vậy ở tại Bạch Quang. Trong ấn tượng của hắn ta, Bạch Quang luôn là một thanh niên trưởng thành, sớm ăn nói cẩn thận, thận trọng, trong lòng luôn có sự tính toán. Đúng rồi. Tại sao trưởng lão hội đột nhiên lại muốn hủy bỏ tư cách của người được đề cử thiếu tộc trưởng là đệ chứ? Cho dù là có nghi ngờ thân phận của đệ, cũng không có đến mức cực đoan như vậy. Dù gì thì huyết mạch thần thú trên người đệ cũng là cái thứ không có thể nào làm giả. Diệp Viễn lúc này nói đến chuyện chính. Bạch Hoàng lại tiếp tục trầm mặc, trên mặt hơi ửng hồng, cuối cùng thì có chút ngượng ngùng. Diệp Viễn thấy cảnh này không khỏi kinh ngạc. Bạch Phách lại thở dài. Là anh hùng khó qua được ai mỹ nhân, không ngờ thiếu chủ lại rơi vào. Đều là những người từng trải. Diệp Viễn và Bạch Phách thấy được một màn này, sao có thể là không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Cái gì? Không ngờ Bạch Hoàng nhà chúng ta lại cũng chớm yêu sao? Chỉ là cô nương kia là ai mà lại có thể liên quan đến việc tranh chấp của thiếu tộc trưởng tộc Bạch Hổ các người chứ? Diệp Viễn hiếu kỳ hỏi. Bị Diệp Viễn trêu chọc một trận, sắc mặt của Bạch Hoàng càng đỏ hơn, giống như là một quả táo. Thế nhưng hắn vẫn thở dài nói. Đệ cũng biết là không có nên, thế nhưng mà đệ lại không thể nào khống chế được tình cảm của mình. Nữ nhân đó xuất thân từ tộc Thiên Ma Hổ. Tộc Bạch Hổ bọn đệ cùng với tộc Thiên Ma Hổ vốn chính là kẻ thù truyền kiếp. Không biết chuyện này lại bị ai đó biết báo với trưởng lão hội, mới khiến cho đám trưởng lão bọn họ đưa ra quyết định là muốn hủy bỏ đi tư cách người đề cử của đệ. Diệp Viễn vừa nghe thì kinh ngạc không thôi. Bạch Hoàng vậy mà lại yêu kẻ địch. Khó trách mà những trưởng lão hội kia lại phẫn nộ, muốn hủy đi tư cách người đề cử thiếu tộc trưởng. Cộng thêm với sự nghi ngờ về thân phận của Bạch Hoàng, nếu như trưởng lão hội không có biểu hiện gì thì đó mới là lạ. Xảy ra sự việc này, bây giờ Bạch Hoàng vẫn còn có thể có thân tự do, đó đã là một kỳ tích. Bạch Phách cũng thở dài nói. Mấy năm nay thiếu chủ cũng đã lập được công lao hiển hách cho tộc Bạch Hổ, cho nên mới có thể được ngoại lệ, được lập là người được đề cử cho chức vị thiếu tộc trưởng. Nếu không phải như vậy, e rằng trưởng lão hội cũng sẽ không chỉ là hủy bỏ tư cách đơn giản như vậy đâu. Diệp Viễn không hiểu rõ chuyện của tộc Bạch Hổ, thế nhưng lại biết tộc Bạch Hổ cùng với tộc Thiên Ma Hổ vốn chính là kẻ thù không đội trời chung. Đôi bên đã giằng co không biết bao nhiêu đời, vẫn đã trừng phạt lẫn nhau ở tại yêu vực. Diệp Viễn không lên tiếng, thì dùng ngón tay khẽ gõ mặt bàn, phát ra âm thanh nhịp nhàng theo tiết tấu. Mọi người thấy vậy, biết Diệp Viễn đang suy nghĩ, cho nên không khỏi đều nín thở, không dám làm phiền Diệp Viễn. Một lúc sau, Diệp Viễn đột nhiên nói. Bây giờ, nữ nhân kia đang ở đâu? Thần sắc Bạch Hoàng buồn bã, nói. Vốn là để đào giấu nàng ấy ở trong lãnh địa của tộc Lưu Quang. Nhưng chuyện này không biết là đã bị ai biết được. Bây giờ nàng ấy đã bị giam trong địa lao của lãnh địa vật tổ. Nghị quyết của trưởng lão hội vừa ra, trong tộc đã hạ ý chỉ là sẽ xử tử nàng. Bạch Quang siết chặt tay, chặt tới mức xương cốt vàng lên những tiếng kêu răng rắc. Diệp Viễn biết nội tâm của hắn chắc chắn là đang không có ngừng vật lộn. Nhưng giờ đây hắn đang gánh vác sứ mệnh của tộc Lưu Quang, đây giống như là một chiếc xiềng xích khiến cho hắn không thể nào buông tay. Diệp Viễn gật đầu. Chuyện này thật sự là có chút kỳ lạ. Có thể sẽ tìm được chỗ đột phá từ trên người của nữ nhân này. Xem ra chúng ta phải vào địa lao một chuyến. Bạch Quang khó xử nói. Nhưng mà địa lao thủ vệ xâm nghiêm, trong tộc đã nghiêm cấm đệ không có được vào đó tham tiêu nhỉ? Diệp Viễn cười. Chút chuyện nhỏ như vậy sao có thể làm khó đại ca đệ chứ? Đệ chỉ cần nói cho ta biết vị trí của địa lao, ta tự sẽ có cách vào. Lúc nửa đêm, trong điện lao tộc Bạch Hổ, giữa khoảng không, đột nhiên có một trận dao động nhỏ, một thần ảnh đi thẳng từ bên trong hư không ra. Điện lao của tộc Bạch Hổ này đích thật là thủ vệ nghiêm ngặt. Vì để cấm phạm nhân trốn thoát, ngay cả dưới lòng đất cũng có những trận pháp phòng hộ. Nhưng đối với Diệp Viễn là lĩnh ngộ được thiên nhân hợp nhất mà nói thì không tính là gì. Cảnh giới thiên nhân hợp nhất đã chạm tới nguồn gốc đại đạo, có nghĩa rằng trận pháp này căn bản là không có thể nào ngăn cản bước chân Diệp Viễn. Thân ảnh của Diệp Viễn vừa xuất hiện thì đã có một vài luồng hơi thở khóa chặt hắn lại. Hiển nhiên, sự xuất hiện của hắn đã phá vỡ khoảng tĩnh mịch của điện lao. Thiên nhân hợp nhất, dùng nhập thiên địa, tiểu tử được lắm, tuổi còn nhỏ mà đã có tu vi tâm cảnh như vậy. Một giọng nói lạnh lùng dường như là truyền đến từ trong cửu u. Diệp Viễn có thể cảm nhận được khi giọng nói này xuất hiện, thì vài luồng hơi thở khác liền rút đi như thủy triều, tựa giống như hoàn toàn chưa từng xuất hiện. Quá khen, ta tới đây tìm người, các người tiếp tục giấc ngủ của mình đi, đừng có tới làm phiền tiểu gia. Diệp Viễn thản nhiên nói. Hay cho một cái tên tiểu tử ngạo mạn. Có điều, người quả thật có năng lực để ngạo mạn. Lão phu đã sống mấy vạn năm cũng chưa đạt tới cảnh giới thiên nhân hợp nhất, thật không biết là người tu luyện thế nào. Tiểu tử, chúng ta làm một vụ giao dịch đi. Giọng nói lạnh lùng kia đột nhiên chuyển chủ đề. Diệp Viễn thản nhiên nói. Không có hứng thú, cứ việc chơi đi, đừng có cản trở tiểu gia ta làm việc. Diệp Viễn biết chắc chắn cái người này có tu vi thông thiên, nhưng hắn cũng biết trong địa lao này có lực lượng cấm chế vô cùng đáng sợ. Những tên này thoạt nhìn đáng sợ, thế nhưng cũng chỉ là dọa người thôi. Rượu mời không muốn uống, lại thích uống rượu phạt. Lẽ nào người cho rằng lão phu thật sự là không có thuyền nào làm gì người sao? Đột nhiên, một luồng khí tức đáng sợ truyền tới từ nơi sâu bên trong điện lao. Hồn lực khổng lồ trực tiếp bỏ qua cấm chế phát động, thế tấn công đối với Diệp Viễn. Diệp Viễn chỉ cười lạnh một tiếng nhưng không có hề động đậy. Dùng thần hồn tới công kích đối phó với hắn ta sao? Đây rõ ràng chính là tự tìm đường chết. Quả nhiên, một tiếng kêu thảm thiết vang lên. Luồng thần hồn công kích đó tới nhanh mà đi lại càng nhanh hơn. Với một đòn này, đối phương đã bị thương nặng. Cũng may cấm chế có thể ngăn cản phần lớn hồn lực. Nếu như không, lúc này đối phương nhất định là sẽ phải nhận kết cục hồn phi phách tán. Lần này, Diệp Viễn rõ ràng cảm thấy bầu không khí ở bên trong địa lao đã trở nên có chút khác thường. Vốn người khác thấy vẻ kiêu ngạo như vậy của Diệp Viễn đều sẽ bày ra dáng vẻ vui sướng khi mà người ta gặp họa. Nhưng lúc này, dễ nhận thấy từng người trong phòng xàm để lộ ra vẻ bất an không thôi. Diệp Viễn cười. Bây giờ, đã thành thật hơn chưa? Không biết là đã bị trấn áp bao nhiêu năm mà còn muốn giả bộ, đáng đời. Tiểu tử, giúp của người lại. Với cảnh giới của người, sao có thể là chống đỡ được công kích thần hồn của ta? Giọng nói lạnh lùng đó lại vang lên, nhưng hiển nhiên đã yếu đi nhiều. Rất rõ ràng, một đòn vừa rồi đã khiến cho hắn ta khó chịu vô cùng. Ngạo khiên, tên tiểu tử nhà người đã thật sự trưởng thành rồi, lại có thể trà trộn trong địa lao của tộc Bạch Hổ. Lúc này, giọng nói của Long Đăng đột nhiên vang lên. Hết tập số 122. Như vậy tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì? Xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau gặp lại trong tập truyện tiếp theo. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe chuyện. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.